Tốt nhất con dê, chương 502, ta chính là muốn nhằm vào toàn thế giới. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss hắn trong lời nói vũ nhục ý vị đã rõ rệt dễ thấy. Mà tiện thể lấy liền đem hoa hạ mấy ngàn năm toàn bộ binh khí toàn bộ đều vũ nhục một phen. Hơn nữa hắn lần nữa nhấn mạnh một chút phục bộ trong tay là một thanh phế liệu chế thành đao. Phảng phất là đang nói. Bọn hắn phế liệu chế thành bảo đao đều có thể có uy lực như thế. Vậy cái kia đem chân chính đông doanh đao thứ nhất càng là thiên hạ chí bảo. Hoa hạ binh khí càng là không cách nào với tới. Sư phụ, bọn hắn cũng quá càn rỡ. Bộ thừa lạnh giọng nói ra, có muốn hay không ta dùng ngài mang đến thanh thủy thủ kia đi tới giáo huấn một chút bọn hắn. Lâm Vũ nghe vậy nao nao. Có chút hiếu kỳ nhìn hướng Nam Thiên một chút, thầm nghĩ quả nhiên như hắn sở liệu, hướng Nam Thiên quả nhiên là có chuẩn bị mà đến, thế nhưng ra ngoài ý định là, bộ thừa lời nói này xong sau, hướng Nam Thiên sắc mặt ngược lại vô cùng âm u, lông mày nhíu chặt. Lắc đầu, thấp giọng nói, ta mang đến cây chủy thủ này, nhiều nhất cũng liền có thể cùng thanh này kiếm nhất tương xứng. Nếu là dùng sức mạnh mà nói, cây chủy thủ này cùng bọn hắn kiếm nhất đều sẽ bị hao tổn. Hơn nữa nếu là thật như bọn hắn nói, cái này hai thanh kiếm nhất bất quá là hai thanh phế liệu chế thành kiếm nhất mà nói. Vậy chân chính đông doanh đao thứ nhất khẳng định càng thêm sắc bén cứng rắn. Cho nên ta cây chủy thủ này ra cùng không ra, đã không có chút ý nghĩa nào. Hắn biết rõ, nếu là kiên trì dùng cây chủy thủ này đi tới cùng người ta liều mạng mà nói. Nhiều nhất cũng không phải qua là không công tổn hại chính mình thanh này bảo bối chủy thủ mà thôi. Hướng Nam Thiên nói lấy lời nói thời điểm cuối cùng cùng hắn tuổi tác tương xứng lên. Lộ ra một luồng sâu nặng già nua cùng cảm giác bất lực. Hiển nhiên đông doanh đao uy lực siêu việt hắn lúc trước tưởng tượng. Lâm Vũ nhìn thấy hướng Nam Thiên loại này già nua thần thái. Không khỏi nao nao, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Nhìn thấy hướng Nam Thiên cau mày bộ dáng. Biết rõ hướng Nam Thiên hơn phân nửa đã là thúc thủ vô sách. Không có việc gì sư phụ, còn có hồ bộ trưởng đâu. Quân tình sử nhiều như vậy thần binh lợi khí. Nhất định có thể tìm ra ứng đối binh khí. Bộ thừa tràn đầy lòng tin an ủi chính mình sư phụ một câu. Bất quá hướng Nam Thiên trầm mặt cũng không nói lời nào. Tâm sự nặng nề, Đức Xuyên tiên sinh, ngài lời nói này có hơi quá a, quả nhiên như bộ thừa sở liệu. Hồ Hải Phàm tại nghe Đức Xuyên trường tín như thế cuồng vọng lời nói phía sau có chút nhịn không được. Lạnh lùng quét Đức Xuyên trường tín một chút, trầm giọng nói ra, áo. Hồ trưởng phòng, ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải ý tứ kia. Đức Xuyên trường tín gặp Hồ Hải Phàm có chút nổi giận. Lập tức quay đầu tạ lỗi. Vừa cười vừa nói, Hồ bộ trưởng, ta cũng không có nhằm vào các ngươi quân tình sự ý tứ. Càng không có nhằm vào các ngươi hoa hạ ý tứ. Ta nói là toàn bộ thế giới. Liền xem như phóng nhãn toàn bộ thế giới. Chỉ sợ cũng tìm không ra một kiện có thể cùng chúng ta thanh này bảo đao đánh đồng binh khí. Cuồng vọng, quả thực là cuồng vọng đến cực điểm. Cái này Đức Xuyên không chỉ không đem hoa hạ để vào mắt. Thậm chí ngay cả toàn bộ thế giới đều không coi vào đâu. Hắn lời này nghe tới không giống như là xin lỗi. Ngược lại càng giống là một loại quang minh chính đại kêu gào cùng vũ nhục. Một đám quân tình sử sĩ quan lúc này lửa giận trong lòng bên trong đốt. Bức thiết hy vọng chính mình bộ trưởng có thể mạng người xuất ra một cái thần binh lợi khí. Hung hăng đánh một trận đám này nước Nhật mặt người. Đức Xuyên tiên sinh, ngài lời này còn có chút khinh thường đi. Hồ Hải Phàm cũng có chút nghe không nổi nữa. Mặt âm trầm âm thanh lạnh lùng nói. Người đã lời nói đều nói đến phân thượng này. Chúng ta quân tình sự tự nhiên cũng không thể lại điệu thấp. Vậy ta hôm nay liền để ngươi mở mắt một chút. Lâm Vũ nghe được hắn lời này tinh thần đột nhiên chấn động. Hưng phấn không thôi, từ lúc tiếp xúc qua số một mật kho phía sau. Hắn tùy tiện biết rõ, quân tình sự tuyệt đối còn có giấu rất thật tốt đồ vật. Chỉ bất quá không bỏ được lấy ra mà thôi. Bộ thừa luôn luôn mặt không biểu tình trên mặt lúc này cũng hiển lộ ra một loại chờ mong chi tình. Bất quá một bên hướng Nam Thiên ngược lại là hơi hơi cau mày. Có vẻ hơi lo lắng, bởi vì tại hắn trong trí nhớ, quân tình sự có dấu tên binh lợi nhận, hắn toàn bộ đều như lòng bàn tay. Chỉ sợ không có một kiện có thể cùng thanh này phế liệu chế thành đao đánh đồng. Trừ phi 10 năm này lúc đó quân tình sự lại tìm kiếm đến một chút ngay cả hắn cũng không biết thần binh lợi khí. Hồ Hải Phàm vừa mới nói xong, tùy tiện quay đầu hướng một bên một cái thiếu tướng cấp bậc bộ hạ thấp giọng nói ra. Lão Phạm, ngươi đi đồ cất giữ kho đem vậy một cái văn võ xiên lấy ra. Tên kia họ Phạm thiếu tướng gật đầu một cái. Lập tức nâng người, Hồ Hải Phàm tranh thủ thời gian kéo lại hắn. Trầm mặt nói ra, nếu không hay là lấy ra cái thanh kia thần võ giản đi. Lại thêm bảo hiểm một chút, ngươi cảm thấy thế nào? Tại Hồ Hải Phàm cho là, đồ cất giữ kho cái thanh kia văn võ xiên mặc dù độ cứng so sánh cái này thần võ giản có chút chênh lệch. Nhưng là từ vũ khí đặc tính đi lên nói, đang khắc đao kiếm đẳng binh khí. Cho nên dùng để đối phó thanh này hẹp dài kiếm nhất 10 phần phù hợp. Chỉ cần cái nĩa rảo được kiếm nhất thân đao, sử dụng xảo kình dùng sức vặn một cái, chưa chắc không thể đem cái này kiếm nhất cho rảo đoạn. Thế nhưng hắn sợ hãi cái này văn võ xiên độ cứng không đủ. Sớm bị cái này kiếm nhất chặt đứt, vậy coi như hỏng rồi. Phạm thiếu tướng tựa hồ nhìn ra Hồ Hải Phàm lo lắng. Thấp giọng nói ra, thủ trưởng, muốn ta nói, vẫn là dùng thần võ giản so sánh ổn thỏa. Cái này thần võ giản cũng không phải phàm vật, đồng dạng có khai sơn toái thạch uy lực, cùng bọn hắn đao kia cứng đối cứng. Chúng ta cái này thần võ giản hơn phân nửa có thể chiếm thượng phong. Chỉ cần chúng ta có thể rách thanh này phế liệu đao. Đây cũng là có hy vọng rách bọn hắn cái thanh kia đông doanh đao thứ nhất. Tuy nói cái này hai thanh là phế liệu chế thành, thế nhưng sử dụng tư liệu không sai biệt lắm, độ cứng hẳn là chênh lệch cũng không lớn. Hồ Hải Phàm sắc mặt ngưng trọng, nghe được hắn lời này khẽ gật đầu một cái, sau đó hướng hắn khoát khoát tay, nói ra, vậy liền dựa theo ngươi nói, đem cái thanh kia thần võ giản lấy ra đi. Tốt, Phạm thiếu tướng gật đầu một cái, tiếp theo bước nhanh rời đi. Qua không bao lâu, Phạm thiếu tướng trong tay tùy tiện nhiều một cái vải tơ bao khỏa dài mảnh. Quân tình sử một đám sĩ quan lập tức kích động không thôi. Nhao nhao suy đoán vải tơ bên trong bao là cái gì. Phạm thiếu tướng ôm cái này vải dài đều đi thẳng tới đài chủ tịch trước mặt về sau. Cung kính đem dài mảnh bỏ lên trên bàn. Tiếp theo đem vải tơ bỏ đi. Ngay sau đó một đầu hiện ra màu xanh đen bày ra mang trưởng giản hiển lộ ra. Cái này giản cùng loại kia phổ thông giản không quá giống nhau. Chỉ gặp toàn bộ giản dài, mà giản thân là từ giản chui đến giản bén nhọn mà theo thứ tự biến nhỏ. Mà vậy giản bén nhọn mà tựa như mảnh truy, nếu như hướng trên thân người đâm một cái, chắc hẳn lập tức liền sẽ xuất hiện một cái lớn chừng ngón cái lỗ máu. Lâm Vũ nhìn thấy thanh này trưởng giản phía sau sắc đột nhiên biến đổi. Kinh ngạc nói, lại là Nhạc Phi dùng qua thần võ giản. Tiên sinh, người biết thanh này giản. Bộ thừa quay đầu hiếu kỳ hướng Lâm Vũ hỏi. Lâm Vũ nhẹ gật đầu. Sắc mặt ngưng trọng nói ra, thanh này giản là Nam Tống Kháng Kim danh đem Nhạc Phi sử dụng một cái đặc chế trưởng giản. Chính là Nhạc Phi mạng người căn cứ tự mình tự thân đặc điểm đặc biệt chế tạo. Chỉ bất quá thế nhân chỉ biết là Nhạc Phi từng dùng qua cái thanh kia bốn nhận sắt giản. Cũng không biết rõ thanh này thần võ giản, kỳ thực thanh này thần võ giản mới là Nhạc Phi yêu nhất binh khí. Giúp Nhạc Phi lập công vô số. Vậy ngươi cảm thấy thanh này giản có thể hay không phá đám kia người đông doanh kiếm nhật? Bộ thừa có chút không kịp chờ đợi hướng Lâm Vũ hỏi. Cái này ta cũng không rõ ràng. Bất quá Nhạc Phi cái thanh kia bốn nhận sắt giản là thép dòng chế tạo. Vốn là đã được xưng tụng là thần binh lợi khí, mà cái này thần võ giản chất liệu lại mạnh hơn tại thép dòng. So sánh bốn nhận sắt giản càng hơn một bậc, cho nên tuyệt vật phi phàm, Lâm Vũ sắc mặt thận trọng nói ra. Bất quá trong giọng nói đối với thanh này bốn người sắt giản tựa hồ 10 phần có lòng tin. Hướng Nam Thiên gặp Lâm Vũ thuyết đầu đầu là đường. Sắc mặt không khỏi dừng một chút. Hắn đối với thanh này thần võ giản hắn không có chút nào ấn tượng. Hiển nhiên là 10 năm này lúc đó quân tình sử không biết từ chỗ nào vơ vét tới. Chấm, thanh này trưởng giản gọi thần võ giản, là Nam Tống kháng kim danh đem Nhạc Phi sử dụng một cái thần giản. Có khai sơn toái thạch uy lực, lúc này Phạm Thiếu Tướng đã thanh này thần võ giản tóm lấy. Sau đó bỗng nhiên vung lên, vù vù một tiếng âm thanh phá không vang lên, trường tiên tại ánh nắng chiếu rọi khí thế khinh người. Uy phong lẫm liệt, để cho người ta không khỏi sinh lòng kính sợ. Sau đó Phạm Thiếu Tướng bước nhanh đi đến vừa rồi bị phục bộ chém tới một cái cạnh góc đá thạch anh trước mặt. Mão sức chân đường, một giản hung hăng vung lên xuống dưới. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Vậy nguyên bản dưới ánh mặt trời hiện ra tiên diễm sắc thái đá thạch anh trong lúc đó vết rách đầy thân. Mà tảng đá trên đỉnh một khối nham thạch lớn là toàn bộ vỡ nát. Thạch cặn bã tư tán băng liệt, như sau mưa một dạng lốp bốp rơi xuống một chỗ, mọi người thấy thế không khỏi nhao nhao sợ hãi thán phục. Nhất là một đám quân tình sử sĩ quan, trong lúc đó hưng phấn không thôi, lớn tiếng kêu la, gặp tảng đá sụp đổ, cảm thấy bọn hắn cái này thần võ giản tuyệt đối có thể chiến thắng phục bộ trong tay cái thanh kia kiếm nhật. Thậm chí bọn hắn cảm thấy, chỉ cần lực đạo phù hợp. Cái này một giản đủ để đem cái thanh kia kiếm nhật cho sinh sinh kháng đoạn. Không tệ, tốt giản, Đức Xuyên nhìn thấy thanh này thần võ giản sau cũng là hai mắt tỏa sáng. Bất quá vẫn là mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ lắc đầu tự đắc nói. Bất quá tốt như vậy đồ vật, bị hủy như vậy, thật sự là có chút nhưng đáng tiếc. Hắn ngữ khí có chút càn rỡ. Rất hiển nhiên, tại hắn cho là... Thanh này giản mặc dù không tầm thường, thế nhưng như cũ không phải bọn hắn cái này hai thanh kiếm nhất đối thủ. Đức Xuyên tiên sinh, cái này ngươi nói quá sớm. Chúng ta lấy sự thật nói chuyện, liền dùng riêng phần mình vũ khí đến đây tỉ thí một phen thế nào? Phạm Thiếu Tướng lạnh lùng quét Đức Xuyên trường tín một chút. Trầm giọng nói, tốt. Bất quá vạn nhất chúng ta không cẩn thận đem các ngươi thanh này thần võ giản cho làm gãy. Hy vọng ngài cùng Hồ trưởng phòng còn không nên trách móc nặng nề tại hạ A, Đức Xuyên trường tín gật gật đầu. Giả bộ mặt mũi tràn đầy áy náy bộ dáng nói ra. Vậy chúng ta cũng đồng dạng muốn khẩn cầu ngươi tha thứ. Nếu là đem các ngươi cái này cái gì phế liệu bảo đao cho đánh gãy. Cũng xin ngươi đừng trách móc. Phạm Thiếu Tướng hừ lạnh một tiếng, sau đó song phương xác định vũ khí tỉ thí phương pháp. Do song phương riêng phần mình phái ra một người, nắm lấy riêng phần mình vũ khí tiến hành luận bàn, biết rõ phân ra riêng phần mình vũ khí mạnh yếu mới thôi. Nước Nhật người bên này tự nhiên phái ra hay là phục bộ. Chỉ gặp hắn mắt cao hơn đầu, lỗ mũi đều nhanh ngẩng đến bầu trời. Mà để cho Lâm Vũ không nghĩ tới là, quân tình sử bên này Hàn Băng vậy mà chủ động từ trong đội ngũ đứng dậy. Hướng Phạm Thiếu Tướng trầm giọng nói, thủ trưởng, ta khẩn cầu ngài đem cái này nhiệm vụ giao cho ta. Chấm, nữ nhân, ha ha ha, phục bộ thấy rõ Hàn Băng hình dạng về sau, lập tức có chút mỉa mai cười ha ha lên, người chỉ sợ ngay cả binh khí đều cầm không vững a. Một bên Hàn Băng nghe được hắn lời này sắc mặt phát lạnh. Lần nữa trầm giọng nói. Thủ trưởng, ta thỉnh cầu ngài đem cái này nhiệm vụ sai khiến cho ta. Chấm, tốt, Phạm Thiếu Tướng sắc mặt trầm xuống. Hiển nhiên cũng đối phục bộ phách lối mỉa mai bộ dáng rất là bất mãn. Lập tức đưa trong tay thần võ giản nhét vào Hàn Băng trong tay. Trầm giọng dặn dò, chú ý an toàn, hắn lời tuy nói như vậy, thế nhưng nội tâm cũng không phải thế nào lo lắng Hàn Băng an nguy. Rốt cuộc Hàn Băng thân thủ hắn vậy mà hiểu rõ, đừng nhìn Hàn Băng là cái thân nữ nhi, thân thủ lợi hại đâu, rất nhiều nam sĩ quan đều không phải là nàng đối thủ. Hơn nữa lần này luận bàn chủ yếu là vì thí luyện binh khí. Cũng không phải là vì điểm cái cao thấp, chủ yếu xem là trong thực chiến riêng phần mình binh khí năng lực kháng đòn. Hàn Băng trầm mặt gật đầu một cái, nắm chặt trong tay thần võ giản, cổ tay rung lên, trong tay thần võ giản vù vù chấn động, nàng dưới chân đạp một cái, cấp tốc hướng phía phục bộ lao đến. Cách chương.